Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, sát kiếp giáng lâm, chỉ là một đao, vong linh không gian giải thể, Trầm Luyện cùng Doanh Mộc Ngư toàn bộ về tới thế giới hiện thực, cũng chính là đã bị hủy diệt Liên Trì Trấn bên trên. Doanh Mộc Ngư một đao hóa giải lớn lao nguy hiểm, cười hắc hắc nói: Trầm Luyện tiểu tử, lão phu một đao kia như thế nào? Trầm Luyện khóe miệng chảy ra máu tươi, nhuộm đỏ quần áo, hắn y nguyên cười, nói, đem ngu công nghị lực, rời núi vĩ lực, hợp luyện vì một đao, phá ta năm cái thần thông cùng vong linh không gian, không tầm thường. Doanh Mộc Ngư cũng đắc ý nói, lão phu tại một năm trước kế thừa đạt được ngu công cổ cùng di sơn cổ. Đạt được về sau mới phát hiện, cái này hai con cổ hoàn toàn chính xác hỗ trợ lẫn nhau. Lại có cái sử dụng điều kiện, đó chính là cần phải đứng trước khốn cảnh mà bảo trì lớn lao kiên nghị. Cái này coi như sầu sát lão phu, bởi vì lão phu đã thật lâu không có đụng phải nghịch cảnh. May mắn mà có mới khiến cho lão phu có cơ hội nghiệm chứng ngu công cổ cùng di sơn cổ song kiếm hợp. Biết về sau, đến cùng lớn bao nhiêu uy lực, quả nhiên không có để lão phu thất vọng. Trầm Luyện biến mất khóe miệng máu tươi, bĩu môi nói, ngươi đừng đắc ý, ta đem lời của ngươi trả lại cho ngươi. Cổ sư ở giữa chiến đấu, sóng mây quỷ quyệt, thay đổi trong nháy mắt, tại chính thức chiến thắng trước đó, vĩnh viễn không cần không cảm thấy mình chiếm thượng phong. Doanh Mộc Ngư hai mắt hơi sáng, hưng phấn nói, ngươi còn có cái gì át chủ bài, xử hết ra, lão phu tiếp lấy là được. Trầm Luyện chiến ý sôi trào, Sâm Nhiên cười nói, lá bài tẩy của ta đã thả ra ngoài. Chỉ là ngươi quá mức chuyên chú vào một đao kia, chưa từng phát giác mà thôi. Doanh Mộc Ngư sững sờ, chợt thần sắc đại biến, chỉ thấy trên người hắn tầng kia mang ánh sáng, bị hoàng kim thần thương đánh tan địa phương, chính đang nhanh chóng lấp đầy địa phương. Có một túm ngọn lửa nhỏ đột nhiên căng phồng lên đến, hóa thành một đầu hỏa diễm lượn lờ nộ hỏa hùng sư. Uy vụ bá khí, gào thét bát hoang, khiến Doanh Mộc Ngư ra đầu tê dại là, đầu này nộ hỏa hùng sư thình lình ra hiện tại hắn thế giới bên trong. Nói cách khác, nộ hỏa hùng sư có thể thiết thực chạm tới Doanh Mộc Ngư thân thể. Đây là chuyện chưa từng có. Ngay vào lúc này, Trầm Luyện cười ha ha, lật tay lấy ra một bản vỏ đen sách ra. Cất cao giọng nói, Doanh Mộc Ngư, ta đón sát thủ ở đây. Hô hấp đột nhiên bỗng nhiên Doanh Mộc Ngư, con người hung hăng thít chặt, đây là sinh tử bộ, phán người sinh tử. Trầm Luyện lấy lại bình tĩnh, biểu lộ nghiêm túc, đưa tay hơ nắm, bỗng nhiên, ngón tay của hắn quang mang cướp động, một cái bút lông trống rỗng xuất hiện, bút pháp tinh hồng, phảng phất chấm đầy máu mới. Trầm Luyện đưa ánh mắt ngưng chú trên người Doanh Mộc Ngư, trầm giọng nói, sinh tử bộ sử dụng phương thức vô cùng đơn giản, chỉ cần biết tên mục tiêu cùng tướng mạo, lại đem danh tự viết trên sinh tử bộ liền có thể giết chết mục tiêu. Nhưng là một người có thể có rất nhiều danh tự, đại danh, nhũ danh, tự xưng, ngoại hiệu các loại, tỷ như ngươi, gọi Doanh Mộc Ngư, tự xưng lão phu, ngoại hiệu hoàng kim sát khôi, khả năng còn có cái khác danh tự, đến tột cùng trên sinh tử bộ viết cái nào danh tự nhất có lực sát thương, lại là quyết định bởi tại mục tiêu chính mình. Nói cách khác, mục tiêu nhất nhận có thể cái tên kia, đối với mục tiêu lớn nhất lực sát thương. Mà ngươi Doanh Mộc Ngư, mặc dù có rất nhiều xưng hô, nhưng ở trong lòng ngươi, nhất nhận tên có thể là Doanh Tiểu Ngư, Doanh Mộc Ngư hô hấp triệt để ngưng trệ. Trầm Luyện chấp bút, viết. Doanh Tiểu, mới viết ở đây, chỉ nghe Doanh Mộc Ngư liều lĩnh hét lớn một tiếng. Băng phong, thoáng chốc, toàn bộ thế giới đột nhiên ngưng kết. Như là một chương tranh thủy mặc bị định hình xuống tới. Kém một chút thật muốn bị chơi chết rồi. Doanh Mộc Ngư lau mồ hôi lạnh. Thân hình lóe lên cướp đến Trầm Luyện trước mặt. Thật sâu nhìn hắn một cái. Trầm Luyện trong mắt chuyển động. Doanh Mộc Ngư cười hắc hắc nói. Lão phu lá bài tẩy này. Coi như ngươi được chứng kiến. Một dạng phá giải không được. Băng phong thần thông chính là lão phu sử dụng thế giới cân bằng cổ. Đã thông hai thế giới sau thời gian ngắn ngủi bên trong. Đem truyền kỳ thế giới bao trùm thế giới hiện thực. Từ đó có thể tùy ý nắm giữ thế giới hiện thực một ít pháp tắc. Luyện thành như vậy ngưng kết vạn vật cường đại thần thông. Có thể nói như vậy. Người y nguyên trong thế giới hiện thực. Ngươi cũng tại lão phu truyền kỳ thế giới bên trong. Thiên hạ tất cả truyền kỳ cổ sư. Chỉ có lão phu có năng lực như vậy. Đây cũng là lão phu dám cùng hoàng kim cấp 10 cổ sư kịch chiến lớn nhất át chủ bài. Nói đến chỗ này, Doanh Mộc Ngư nhìn chăm chú Trầm Luyện, vô cùng phấn khởi nói. Tiếp xuống, lão phu muốn đem giải phẫu ra nhìn xem ngươi đến cùng là người vẫn là yêu. Yên tâm, giải phẫu hoàn tất về sau, lão phu sẽ đem ngươi vá kín lại, bảo đảm ngươi không chết. Chờ pháp nguyên tự xử lý ngươi về sau, lão phu lại giết ngươi. Trầm Luyện ánh mắt kịch liệt lấp lóe, thao lược cổ kịch liệt hoạt động, gia tốc suy nghĩ, toàn diện phân tích. Xâm La vạn tượng tận trong đầu điên cuồng thôi diễn, mô phỏng. Doanh Mộc Ngư đắc ý cười, lão phu người mang bách gia cổ, học thức uyên bác, thước cổ thiết kim, càng là nắm giữ lấy vô số kỳ môn tuyệt kỹ, cũng tỉ như giải phẫu người sống sờ sờ. Lão phu cực kỳ sở trường, trước chặt đứt tay chân của ngươi, lại xé ra lồng ngực, mở ra sọ não. Đúng lúc này, Doanh Mộc Ngư tiếu dung đột nhiên cứng đờ, bởi vì Trầm Luyện bỗng động, hắn phi thường chậm chạp mà gian nan giật giật ngón tay. Cái này khiến Doanh Mộc Ngư lâm vào ngốc trệ ở trong. Một màn này liền giống với bị đông cứng trong tầng băng con cá bỗng nhiên du lịch. Nộ hỏa hùng sư, giết. Trầm Luyện bỗng nhiên ưỡn ngực, tiếu ngạo thiên hạ. Ra lệnh một tiếng, bị định trụ nộ hỏa hùng sư lập tức phấn chấn thân thể cao lớn. Há mồm phun ra ý lam sắc hỏa diễm, trong đó lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đỏ, toàn bộ chút xuống trên người Doanh Mộc Ngư. Doanh Mộc Ngư hãi nhiên nhanh lùi lại. Nhân cơ hội này, Trầm Luyện nâng bút xoát xoát viết. Doanh Tiểu Ngư, sát kiếp giáng lâm mà chết. Viết xong, Trầm Luyện cướp thân xông về trước ra. Doanh Mộc Ngư vừa lui về sau, vội vàng ngưng luyện ra ngu công rời núi đại đao, vung lên chém vào, vài đao ở giữa liền đem nộ hỏa hùng sư tháo thành tám khối. Nhưng mà, nộ hỏa hùng sư có vĩnh hằng thuộc tính, nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, tiếp tục phun lửa bỏng. Oanh, một bên khác, Trầm Luyện thân hình tăng vọt, khí tức cường hoành tuyệt luân, quyền rơi như mưa, tiếp tục đánh vào Doanh Mộc Ngư mang ánh sáng bên trên. To lớn quyền kình đánh cho thế giới hàng rào điên cuồng chấn động, mang ánh sáng bên trên ấn ra từng cái lõm đi xuống quyền ấn. Doanh Mộc Ngư trong lòng run sợ, muốn đi ngăn cản Trầm Luyện. Không thể chịu được bị vĩnh hằng viêm linh cuốn lấy, không cách nào bứt ra ứng đối, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Trầm Luyện tùy ý thi bạo. Một đoạn thời khắc, Doanh Mộc Ngư lật tay lấy ra một viên màu đen nga noãn thạch. Đúng là hắn từ Mộng Thanh La chỗ ấy lấy được bảo bối, tên là Thiết Mạc, phóng thích bảo vật này hình thành thiết mạc, có thể để cho Doanh Mộc Ngư thu hoạch được thời gian 3 cái hô hấp. Tại 3 hơi bên trong, hắn có thể động không kiêng nể gì cả vận dụng truyền kỳ cấp lực lượng. Đây là Doanh Mộc Ngư sau cùng át chủ bài. Nhưng mà, chẳng biết tại sao, Doanh Mộc Ngư nhìn một chút trầm luyện, bỗng nhiên lộ ra một vòng vui sướng ý cười. Vứt bỏ màu đen Nga noãn thạch, rốt cục, cường đại nửa người nửa yêu thân thể, lấy tàn bạo nắm đấm, xinh xinh phá vỡ màng ánh sáng, tiến công trầm luyện, đột nhập Doanh Mộc Ngư thế giới. Doanh Mộc Ngư, ta đến vậy, để ta xem thật kỹ một chút truyền kỳ của ngươi thế giới phong quang. Trầm luyện chợt quát một tiếng, cuồng liệt như lửa sông lên mà đi. Trên thân bắp thịt cuồn cuộn, quyền to như đấu, đến hay lắm. Doanh Mộc Ngư thoải mái cười to, hóa thân 3 đầu 8 cánh tay, vung mạnh quyền bạo kích, quyền quyền đến thịt, oanh minh hùng vĩ, thiên kinh địa động, thiên hôn địa ám, mà trận này thảm liệt mà đặc sắc tuyệt luôn chém giết. Động tĩnh huyên náo thực sự quá lớn, sớm đã hấp dẫn đến bát phương ánh mắt, chúng nhiều cường đại tồn tại khẩn trương chú ý, tâm thần rung động, ai có thể ngờ tới, Trầm Luyện có thể cùng Doanh Mộc Ngư đấu thành cái dạng này. Lực lượng ngang nhau, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong, đến cuối cùng trước mắt, Trầm Luyện tái xuất đại sát chiêu, chỉ thấy Trầm Luyện lòng bàn tay quang mang có chút dập dờn. Năm ngón tay hư nắm ở giữa, thoáng chốc liền có một thanh rực rỡ như tinh thạch bảo kiếm trống rỗng nổi lên. Như thật như ảo, thân kiếm tóe thả như bảo thạch mỹ lệ vầng sáng. Đại trí tuệ kiếm, giết, Trầm Luyện cầm kiếm giết ra. Kiếm quang như nước thủy triều, cuồn cuộn bôn tập, 3 đầu 8 cánh tay Doanh Mộc Ngư lập tức xảy ra trạng huống. Trên thân rách nứt mở mấy chục đạo sâu cạn không đồng nhất, vết thương. Trí tuệ ngưng kiếm, Doanh Mộc Ngư thật sâu ngạc nhiên, quả thực rung động đến. Hoảng sợ nói, nguyên lai ngươi còn cất giấu dạng này át chủ bài. Trí đạo loại cổ uy lực công kích quyết định bởi tại trí tuệ đến cùng cao bao nhiêu. Người ta trí tuệ trình độ tương đương, nhưng lão phu kiến thức cùng kinh nghiệm so ngươi cao hơn quá nhiều. Ngươi đại trí tuệ kiếm khó mà đối với lão phu tạo thành trọng thương, Trầm Luyện lãnh đạm nói. Ta chỉ cần ngươi thụ thương là đủ, Doanh Mộc Ngư hơi sững sờ. Nộ hỏa hùng sư đột nhiên lao xuống mà đến, miệng lớn mở ra nháy mắt, một đạo màu đen xạ hình từ trong miệng dâng lên bắn ra. Rõ ràng là tật đố độc xà, chất chứa khủng bố hỏa độc tật đố độc xà bổ nhào về phía trước mà lên, cắn Doanh Mộc Ngư cổ, cuốn lấy trên người hắn, ác độc hỏa độc cấp tốc từ bên ngoài thân vết thương rót vào đi vào. Ngay sau đó, nộ hỏa hùng sư cuồng phun ngọn lửa màu đỏ, xâm nhập Doanh Mộc Ngư lửa giận. Doanh Mộc Ngư thoáng chốc bạo giận lên, hai mắt có chút huyết hồng, Trầm Luyện cũng nhào tới, lòng bàn tay hiển hiện chuẩn ký tự văn, ấn ở trên lồng ngực của hắn. Dần dần, Doanh Mộc Ngư hai mắt ngây dại ra, tạch tạch tạch, hắn thế giới hàng rào lớn diện tích sụp đổ vỡ vụn, vô tận khí tức phóng xuất ra. Sau một khắc, bầu trời bỗng nhiên đen xuống, Trầm Luyện bỗng nhiên ngẩng đầu, hốc mắt lập tức phóng đại đến cực hạn, hắn thấy được cảnh tượng khó tin, đây chính là sát kiếp, ngoặc kép, hết chương.